Bất Diệt Long Đế, chương 56, dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Chấm. Lục Ly dừng một chút theo Thạch Phong xuống vượt qua vọt mà lên, hắn ngửa đầu nhìn qua trên đỉnh đầu Hoàng Kim Chiến Xa quan sát tỉ mỉ một phen. Lần trước Hoàng Kim Chiến Xa độ quá nhanh, bay quá cao, Lục Ly chỉ là nhìn thấy mấy đạo bóng người màu Hoàng Kim. Lần này thấy rất rõ ràng, hắn nhìn mấy lần về sau, đôi mắt có chút mê say. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bởi vì Hoàng Kim trên chiến xa có một cái Mỹ thiếu nữ, cái này Mỹ thiếu nữ bị bốn cái người mặc Hoàng Kim chiến giáp cường giả như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Thiếu nữ năm phương đôi tám, người mặc màu xanh biếc nguyễn giáp cầm trong tay một cái tiêu ngọc tóc xanh như suối bố, sắc mặt như hạo nguyệt, dáng người thiết tha, khí chất cao nhã xuất trần. Lục Ly từ phía dưới quan sát cảm giác thiếu nữ này tựa như tiên nữ trên trời, bị một đám thiên thần vây quanh hạ phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly không phải không gặp qua mỹ nữ, Lục Linh gương mặt kia tựu đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, sở dĩ hắn đối mỹ nữ sức miễn dịch phi thường cao. Di tiểu thư xem như không tệ mỹ nhân, Lục Ly cũng không có quá kinh diễm. Giờ phút này phía trên Mỹ thiếu nữ lại cho hắn thần hồn điên đảo cảm giác thiếu nữ này dung mạo không kém gì Lục Linh, khí chất càng cao hơn nhã đặc biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, A huyết mạch ấn ký tử sắc thất phẩm huyết mạch. Lục Ly mục quang bị thiếu nữ trên cổ một cái tử sắc ấn ký hấp dẫn, kia là một đóa tử sắc tiểu hoa, nhìn phi thường xinh đẹp. Tử sắc huyết mạch ấn ký, đây chính là thất phẩm huyết mạch, thiếu nữ này chỉ cần không chết yểu tương lai tuyệt đối là đứng ngạo nghễ Bắc Mạc đỉnh phong cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, để hắn có chút kỳ quái là kia bốn cái người mặc Hoàng Kim chiến giáp cường giả trên cổ cũng không có huyết mạch ấn ký. Không biết bọn hắn là dùng thủ pháp đặc biệt ẩn giấu đi huyết mạch ấn ký, hay là không phải huyết mạch chiến sĩ. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái Hoàng Kim chiến giáp cường giả trùng điệp hư một cái, Lục Ly cảm giác bên tai nổ lên sấm sét giữa trời quang, vội vàng không dám nhìn nhiều chắp tay nói. Tham kiến chư vị đại nhân, tại hạ là Vũ Lăng Thành Liễu gia khách khanh Lục Ly, đây là thân phận lệnh bài của ta. Chấm, người của Liễu gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hoàng Kim chiến giáp cường giả lãnh mâu nhìn lướt qua, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Các ngươi Liễu gia võ giả tại phía Đông Yên Ổn Sơn đóng giữ, ngươi chạy thế nào tới bên này? Lục Ly không dám nói láo thành thật nói ra, tại hạ là đi Hồng Nham Sơn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là gia tộc cắt cử tại Hàn Vân Sơn đóng giữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hồng Nham Sơn, như tiên tử thiếu nữ đột nhiên mở miệng, thanh âm như hoàng oanh kêu to phi thường dễ nghe, nàng có chút không hiểu hỏi. Đi Hồng Nham Sơn ngươi làm sao không đi Hàn Vân hẻm núi bên kia, ngược lại bỏ gần tìm xa, bỏ dễ dàng cầu khó khăn theo cái này đi đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly cười khổ một tiếng, chắp tay nói. Hồi tiểu thư, Vũ Lăng Thành các gia tộc cũng không như thế nào cùng hòa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta lẻ loi một mình, rất dễ dàng bị đối địch gia tộc ám sát, sở dĩ. Nha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiếu nữ có chút hạm tựa hồ không tâm tình nghe Vũ Lăng Thành cố sự. Nàng khoát tay áo Hoàng Kim chiến xa sáng lên hướng nơi xa bay đi, phi hành một đoạn cự ly, thiếu nữ nghĩ nghĩ khuyên bảo một tiếng. Phụ cận cường đại huyền thú rất nhiều, ngươi tốt nhất cẩn thận chút. Xuy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hoàng Kim chiến xa hóa thành một vệt kim quang hướng nơi xa bay đi, Lục Ly có chút thở ra một hơi, đối cái kia mỹ thiếu nữ thoáng có chút hảo cảm. Mặc dù người này trong khung đều là kiêu ngạo, xem thường bọn hắn loại này tiểu võ giả, chỉ ít cái này thiếu nữ xinh đẹp tâm địa coi như không tệ, trước khi đi còn nhắc nhở chính mình một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thiếu nữ này là cảnh giới gì, đây là cái gì gia tộc tiểu thư? Thiếu nữ cũng không có tiết ra ngoài khí tức, bất quá bên người cường giả khí huyết hùng hậu như núi, cũng đều là cường giả tuyệt đỉnh, thiếu nữ có thể đi theo ra, cảnh giới khẳng định không thấp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi thôi, Lục Ly lắc đầu ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều, loại này thiên chi kiều nữ cùng mình là người của hai thế giới, về sau cũng không có khả năng sinh bất luận cái gì gặp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn tiếp tục tiến lên, độ hơi thả chậm, thân hình càng thêm ẩn nấp, vị tiểu thư kia thế nhưng là nói phụ cận cường đại huyền thú rất nhiều, vạn nhất tao ngộ liền sẽ có đại phiền toái. Hồng Nham Sơn cự ly Hàn Vân hẻm núi 200 dặm giống như đường tạm biệt, toàn lực lao nhanh cũng liền đại nửa ngày thời gian. Rất rõ ràng, dùng Lục Ly tình huống hiện tại không có 1-2 ngày thời gian là vô pháp đến Hồng Nham Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ngao, đi về phía trước tiểu nửa ngày, trái tiền phương truyền đến một đạo kinh thiên tiếng giống to, Lục Ly vội vàng chui vào trong hốc núi, lắng nghe một trận xác định sau khi an toàn hướng phải tiền phương bôn tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.rầm, rất nhanh trái tiền phương truyền đến từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn, Lục Ly lặng yên quan sát thoáng cái, mơ hồ nhìn thấy một người mặc hoàng kim chiến giáp võ giả, đang cùng một cái nhưng so sánh núi cao huyền thú khai chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xem ra thiếu nữ kia mang theo mấy cường giả chính là vì thanh lý cường đại huyền thú. Lục Ly có chút giải sầu, có những cường giả này tuần sát cho dù có cường đại huyền thú cũng không có khả năng càn quấy bát phương, hắn cẩn thận chút hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn không dám quan sát tiếp tục tiến lên, đi mấy canh giờ tại trời tối thời gian Tây Bắc Biên lại truyền tới vài tiếng cự đại thú giống. Tìm địa phương qua đêm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trong đêm nguy hiểm hơn, Lục Ly không dám tiến lên, kể bên này huyền thú quá nhiều, hắn đến tìm một cái đầy đủ an toàn địa phương qua đêm. Tại phụ cận đi vòng vo nửa canh giờ, hắn rốt cuộc tìm được một cái nhỏ hẹp tĩnh mịch sơn động. Bên trong còn có mùi hôi thối, nhưng không có huyền thú, xem ra trước kia là một cái huyền thú cư trú hang động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm thạch đầu đem cửa hang chắn, Lục Ly để Tiểu Bạch tại cửa hang thủ hộ chính mình xếp bằng ở bên trong nghỉ ngơi tu luyện, tiếp tục đả thông kinh mạch tích lũy huyền lực. Tu luyện tới nửa đêm, bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị động, Lục Ly ngủ thật say. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trời còn chưa sáng hắn tựu tỉnh lại, hắn không có ra ngoài ngồi xếp bằng tu luyện một canh giờ chờ sắc trời hoàn toàn sáng rõ, lúc này mới lại hướng Hồng Nham Sơn bôn tàu mà đi. Hôm qua bôn tàu một ngày, vượt ngang hơn 100 dặm, Hồng Nham Sơn đã không xa. Hôm nay rất thuận lợi, cũng không có gặp được người, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì huyền thú, tại xế chiều thời gian hắn rốt cục xa xa nhìn thấy một tòa cự đại màu đỏ sơn phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quả nhiên có rất nhiều hồng lân ưng, Lục Ly xa xa nhìn thấy Hồng Nham Sơn trên không thỉnh thoảng có hồng lân ưng gào thét quanh quần, hắn đôi mắt nóng rực lên, một viên hồng lân ưng đàn 500 điểm cống hiến, hắn chỉ cần có thể trộm 4-5 mai, đầy đủ đổi lấy rất nhiều phế huyền khí cho Tiểu Bạch ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tìm được Hồng Nham Sơn, hắn cũng không có lập tức lên núi, mà là vây quanh chân núi bắt đầu đi loanh quanh. Bên trong núi này vạn nhất có cường đại huyền thú, hoặc là có cường giả ẩn núp đâu. Xa xa quan sát hơn một canh giờ, Lục Ly trong lòng hơi an tâm. Hắn ở trên núi chỉ có thấy được thạch thử cùng hồng lân ưng, nơi này có hai loại huyền thú tụ tập, cái kia hẳn là không có khác huyền thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trên núi huyền thú rất nhiều, cũng không có khả năng có võ giả ẩn núp nếu không khẳng định sẽ bị huyền thú hiện. Đã gần đến hoàng hôn, Lục Ly không dám vào núi, trong đêm huyền thú không có quá lớn ảnh hưởng, võ giả thực lực lại yếu đi rất nhiều, hắn chỉ có thể tìm địa phương qua đêm, chờ trời sáng lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một đêm vô sự, Lục Ly tu luyện một đêm, cuối cùng một đầu kinh mạch tu luyện gần nửa. Giống như thuận lợi, lại tu luyện 2-3 ngày liền có thể triệt để đả thông, có thể ngưng tụ thần hài. Lên núi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly tại phụ cận lại quan sát một trận, trên mặt lộ ra một vòng kiên nghị, lặng yên hướng Hồng Nham Sơn bên trên tiềm hành mà đi. Hắn hành tẩu lộ tuyến phi thường ẩn nấp, một đường đều là tìm bụi cỏ khe suối tiềm hành, bước chân nhẹ như con báo, tránh cho bị huyền thú hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi, vẻn vẹn đi về phía trước ngàn mét cự ly, nơi xa trong một cái sơn động một cái thạch thử đột nhiên kêu lên, tiếp lấy bốn phương tám hướng vô số thạch thử theo trong sơn động tuôn ra. Thu thu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đỉnh núi Hồng Lân ưng cũng bị kinh động đến, thoáng cái bay lên một đoàn, hướng Lục Ly gào thét mà đến, liếc nhìn lại ít nhất có gần 100 con, bốn phía thạch thử cũng tuôn ra mấy 100 con. Tiểu Bạch xem ngươi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giống như dựa vào Lục Ly một người, sợ là nửa bước khó đi, đây là nhóm đầu tiên huyền thú, một khi khai chiến đoán chừng còn có mấy lần huyền thú chen chúc mà tới. Lục Ly chút thực lực ấy tuyệt đối sẽ bị tươi sống mài chết, hắn chỉ có thể gọi là Gia Tiểu Bạch. Hí hí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Bạch nhảy lên Lục Ly bả vai, như một cái thú vương ngạo nghễ nhìn qua chen chúc mà đến Thạch Thừ cùng Hồng Lân Ưng. Trên người nó không hiểu khí tức tán, khắp nơi vọt tới Thạch Thừ cùng Hồng Lân Ưng nhao nhao sợ hãi không thôi, cũng không dám lại tới gần. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đôi mắt sáng rõ, có Tiểu Bạch xuất thủ, hết thảy đều trở nên phi thường nhẹ nhõm, Hồng Lân Ưng đàn dễ như trở bàn tay, làm thí nghiệm nhìn xem có bao nhiêu độc giả duy trì lão yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một người khen thưởng 100 thư tệ là được, không phải 100 khối tiền, mà là 100 thư tệ, một khối tiền. Qua 300 người khen thưởng, lão yêu tiếp tục 3 ngày 4 canh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trời sáng 6 giờ chiều trước, đạt tới 300 lần khen thưởng, các ngươi tựu thắng. Chiến không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.